đừng lại trêu chọc tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn học Sở Giao đứng ở cửa lớp nhìn thấy Chu Ngự, cô thật không có cách nào, khá canh rất rành phải không Chu Ngự? Sở Giao cơ hồ tập nhiều thành quen, khuôn mặt chấn định như không. Nhàn cũng không phải quá nhàn, chỉ là thỉnh thoảng không có việc liền xuất hiện để soát sự tồn tại. Chu Ngự buông tay, tiếp tục nói, đến để đưa em về nhà. Bọn lưu manh cũng giống như vậy, mỗi ngày lượn trên đường mấy vòng, việc gì cũng không làm. Sở Giao kéo lại dây cặp sách hỏi, cũng không có rảnh rỗi như vậy. Chu Ngự bị câu hỏi của cô chọc cười, đối với cô càng cảm thấy hứng thú. Tôi còn tưởng làm lưu manh cũng có chỉ tiểu, mỗi tháng phải đánh nhau bao nhiêu lần. Sở Giao trực tiếp châm biếm, không chừa chút mặt mũi nào. Em nghĩ đến cái gì vậy, anh cũng không phải lưu manh ngoài chợ. Chu Ngự thản nhiên đáp, ung dung đi về phía trước. Chỉ là đối với việc học không có hứng thú thôi. Sở Giao giật nhẹ khóe miệng, lưu manh ai cũng đều nói như vậy. Chu Ngự nheo mắt lại, em không cần nhìn anh như vậy đi. Cô bé này vốn là như vậy, tự cho là mình là cái học sinh tốt, cao cao tại thượng, xem thường loại người như hắn không biết ngày đêm xen lẫn trong người trên đường phố. Sở Giao, không đợi Sở Giao trả lời, phía sau vang lên một giọng nữ. Sở Giao quay đầu, là Trần Liên Xanh. Trần Liên Xanh thuần thục kéo cánh tay cô, nụ cười xinh đẹp nở rộ hoàn toàn khác với lúc kiểm tra. Sở Giao nhíu mày, muốn vung tay ra nhưng lại bị níu chặt lại. Cô từ khi nào lại cùng Trần Liên Xanh thân quen đến vậy, còn có thể nắm tay đi ngoài trường học. Cậu, có chuyện gì sao? Cuối cùng, Sở Giao hỏi. Ai? Trần Liên Xanh dùng ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Ngự đứng bên cạnh. Sở Giao hiểu rõ ý nghĩ của cô nàng, bức thư kia hiện tại vẫn ở trong cặp sách của cô. Chu Ngự còn chưa có xem, làm sao mà có thể trả lời được? Tớ làm sao biết được? Cậu có thể trực tiếp hỏi hắn, hắn chẳng phải cũng đang ở chỗ này sao? Chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Sở Giao không nghĩ tới Trần Liên Xanh lại lớn mật như vậy, trực tiếp đi đến trước mặt Chu Ngự nói. Xin chào anh Chu Ngự, em là Trần Liên Xanh học lớp 11, chúng ta đã từng gặp mặt qua rồi. Trần Liên Xanh vươn tay, chờ người đối diện đáp lại. Vậy sao, tôi cũng không nhớ rõ chúng ta gặp nhau khi nào. Chu Ngự vẫn như cũ hai tay đút trong túi cũng không có vươn tay ra, đối với người đứng phía trước làm như không thấy. Trần Liên Xanh cảm thấy xấu hổ liền thu tay lại. Mặt vẫn không đổi sắc tiếp tục nói. Cũng không sao, gặp một lần quên cũng là chuyện bình thường, chúng mình làm quen lại một lần nữa, về sau ở trong trường cũng sẽ thường xuyên gặp mặt. Không cần thiết, tôi cũng không đi đến trường học, cũng không gặp được. Chu Ngự nở nụ cười, ánh mắt lướt qua Trần Liên Xanh nhìn Sở Giao đứng ở đằng sau. Sở Giao cuống quýt cúi đầu xuống không cùng hắn đối mặt, trong lòng cô còn có chút khổ thẹn vì không giao bức thư kia cho đúng người. Nhưng áy náy này chỉ đối với Trần Liên Xanh, còn với Chu Ngự cô không có một tẹo áy náy nào hết. Em đang làm chậm trễ thời gian của tôi. Chu Ngự mở miệng nói, Trần Liên Xanh không còn tươi cười được nữa, cả khuôn mặt cũng trở lên quẫn bách, quay lại nhìn về phía Sở Giao xin giúp đỡ. Sở Giao, tớ có chút hối hận khi gửi thư cho anh ta, có phải anh ta không có ấn tượng tốt với tớ không? Trần Liên Xanh lùi lại mấy bước đến bên Sở Giao nhỏ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài cũng sắp tối, đèn đường đã được bật, ánh sáng của bóng đèn cùng ánh mặt trời lờ mờ chiếu xuống mặt đất. Mông lung mờ ảo, cũng không nhìn rõ sắc mặt của Chu Ngự. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, Sở Giao cũng không thể phân rõ tâm trạng hắn hiện giờ thế nào, cô lôi kéo Trần Liên Xanh nói. Cậu về nhà trước đi, giờ cũng không thể vội được. Sở Giao chỉ có thể trả lời như vậy, tình huống dưới mắt hết sức khó xử, cô đứng ở đây cũng chỉ có thể làm người ở giữa. Đi, vậy tớ về trước, cậu giúp tớ nói chuyện, được không? Hôm nào tớ mời cậu ăn cơm, Trần Liên Xanh lấy lòng nói, khoát khoát tay lưu luyến không muốn rời, trước khi đi còn quay lại vẫy vẫy tay với Chu Ngự, chỉ là Chu Ngự cũng không để ý tới. Nè, Trần Liên Xanh có viết thư cho anh có muốn đọc không? Sở Giao từ trong túi sách lấy ra một phong thư màu hồng đưa cho Chu Ngự xem. Chu Ngự khinh miệt cười một tiếng, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy một góc phong thư, đi vài bước, ngay trước mặt Sở Giao đem phong thư vứt vào trong thùng rác. Ai anh, đại não Sở Giao chết máy một giây, thư tình là của Chu Ngự, hắn muốn làm thế nào là việc của hắn, cô quản làm gì. Tính tình Chu Ngự mặc dù không quá tốt, nhưng bỏ qua ân oán sang một bên, tướng mạo của hắn cũng phải được xếp hạng trong top đầu. Trong trường học có người có hảo cảm với hắn, xem ra thì cũng rất là bình thường. Chỉ là Chu Ngự vứt thẳng vào thùng rác làm cô có chút ngoài ý muốn. Sao, chưa thấy ai vứt thư tình như thế à? Chu Ngự nhìn phản ứng của cô mà bật cười. Anh quá kiêu ngạo đấy, đây là lãng phí tâm ý của người ta. Sở Giao cảm thấy không đáng cho tình cảm của Trần Liên Xanh. Chu Ngự nói, tôi không muốn tự áp đặt tình cảm của người khác lên người mình. Câu nói này ngược lại là Sở Giao nói không đúng, đến muốn phản bác cũng không nói được. Nhưng khi bỏ phong thư kia, anh còn tưởng rằng là em viết cho anh. Chu Ngự cười nói, cái quỷ gì, rõ ràng cô nói là Trần Liên Xanh viết, người này không biết phát điên cái gì. Anh không cần nghĩ quá đẹp, Sở Giao bị tức đến bật cười. Cô là một học sinh ngoan ngoãn, sao có thể viết thư tình cho loại người như Chu Ngự chứ? Em không phải ở trường học cũng thường xuyên giúp Chu Vọng nhận các loại như thế này đi. Bộ dạng kia của hắn cũng không tồi, có thể làm nhiều người mê muội. Chu Ngự đã vứt lá thư, ngược lại một lần nữa nhắc đến Chu Vọng. Đây cũng không phải là lần đầu Chu Ngự ở trước mặt cô chủ động nhắc tới Chu Vọng. Nhìn bộ dáng nghiêm túc kia, Sở Giao bỗng nhiên hiểu rõ. Chu Ngự có phải anh rất sợ bị tôi so sánh với Chu Vọng hay không? Em đang nói nhảm cái gì vậy? Chu Ngự thay đổi sắc mặt, rốt cuộc không giữ được khuôn mặt bình tĩnh như trước. Khuôn mặt lạnh như băng này là lần thứ hai cô thấy được, bộ dáng ngoan lệ giống hệt ngày hôm trước ở trong hẻm nhỏ. Sở Giao biết mình nói đúng. À, nói đúng chỗ đau đi. Chu Ngự, hẳn là anh cũng sợ bị so sánh với Chu Vọng. Chu Vọng học giỏi phẩm hạnh tốt, ở trường thường được thầy cô khen. Trong nhà thì được bố mẹ khen, thế nhưng anh chỉ là tên lưu manh một cái cũng không hiểu, mỗi ngày đều đi lang thang khắp nơi, tôi đoán chừng anh ngay cả mình muốn làm gì cũng không biết đi. Sở Giao nói thẳng vào đáy lòng hắn, hắn giơ nắm đấm lên, trên mặt không có ý cười, hai con ngươi lạnh băng, còn trộn lẫn một ít hoài nghi vào bản thân. Sở Giao không nói tiếp, cánh tay đã bị người đứng phía sau kéo lấy. Sở Giao, tớ đưa cậu về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vọng đứng lên phía trước, kéo Sở Giao ra phía sau. Ánh mắt Chu Ngự nhìn Chu Vọng rồi rơi xuống hai cánh tay đang nắm chặt kia. Chu Vọng cao hơn Sở Giao nửa cái đầu. Cô nhìn qua Chu Vọng thấy được ánh mắt mang theo chút thất lạc của Chu Ngự. Chu Ngự, tao đã nói qua, vô luận mày nghĩ tao như thế nào, nhưng Sở Giao là trong sạch, đây không phải là người mày nên đụng vào. Chu Vọng dùng âm thanh lạnh như băng nói. Nhưng trong lòng bàn lại nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Âm thanh mang theo chút run rẩy, nhưng vô cùng kiên định, Sở Giao dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay của Chu Vọng, tiếp thêm cho Chu Vọng ít can đảm. Sở Giao không rõ nét mặt của Chu Vọng hiện giờ như thế nào, nhưng cô biết, Chu Vọng sẽ không làm cho thất vọng thêm một lần nữa. Mày, đây là đang muốn chất vấn tao? Chu Ngự cũng không tức giận, trong lời nói còn mang theo chút nghi vấn. Hắn xưa nay không cho phép có người dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn, đến cả Chu Nghị cũng không được. Chỉ bằng chúng ta vẫn còn là học sinh, mà anh là tên lưu manh vô học. Câu này Sở Giao thay Chu Vọng đáp lại, có Chu Vọng đứng ở bên cạnh cô sẽ cảm thấy tràn đầy sức lực. Chu Ngự là không có nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn qua Sở Giao. Bóng cây phía sau kéo dài một điểm qua vai hắn, bóng phía dưới bị gió thổi đến lung lay sắp đổ. Chúng ta đi. Chu Vọng kéo Sở Giao, cũng không có quay đầu lại nhìn. Cô đi theo Chu Vọng, phương hướng đi tới chính là nhà mình. Chu Vọng, cậu đừng nóng giận. Cô cảm nhận được từ khi rời đi toàn thân Chu Vọng đều là khí lạnh. Sở Giao cảm giác được điểm giống nhau giữa hai anh em nhà này. Hai người bọn họ tức giận lên đều làm cho người khác run sợ. Tớ không có tức giận, chỉ là có chút lo lắng cho cậu. Ngữ khí Chu Vọng vẫn ôn nhu như trước, còn cố ý an ủi cô. Cậu đừng tiếp xúc qua lại cùng Chu Ngự, tớ biết, cậu cũng không thích hắn, chuyện ý tớ cũng biết. Sở Giao tiếng trầm đáp, Chu Vọng nói, tớ không phải nói cái này, ý tớ là cậu và Chu Ngự cũng không phải chung một đường, ở cùng hắn không có điều gì tốt. Tốt, nguyên lai là ý tứ này, Sở Giao còn cho là Chu Vọng không muốn mình tiếp cận với Chu Ngự là do Chu Vọng không thích, không nghĩ tới điểm đầu tiên là lo lắng mình không hợp. Vì cái gì cậu cùng Chu Ngự quan hệ lại không tốt như vậy, coi như hai người tính cách không hợp nhau thì cũng không đến tình trạng thủ hỏa bất dung như thế này đi. Sở Giao hỏi, cô đã từng suy đoán, có thể do trong nhà có nhiều con bị đối xử bất bình đẳng, tranh giành tình thương của bố mẹ, nhưng cô cũng đi vào nhà Chu Vọng tựa hồ cũng không phải là nguyên nhân này. Nhưng trừ cái đó ra, Sở Giao cũng không nghĩ được ra bất kỳ lý do nào. Nguyên nhân là do thế hệ trước, Chu Vọng bình tĩnh đáp, thì ra là Huế, Sở Giao minh bạch, tớ từ đầu đến cuối cho rằng, trong một gia đình sẽ đều có một người khó bảo. Chu Vọng nói thêm, đôi con ngươi bình tĩnh như một hồ nước lắng đọng. Cho nên cậu mới thường xuyên khiên khích dung túng cho Chu Ngự sao? Sở Giao cảm thấy không đáng, Chu Vọng là một thiếu niên tốt đẹp như thế, không nên gánh chịu sai lầm của thế hệ trước. Tớ tự có suy nghĩ của tớ, Tiểu Giao, Chu Vọng kéo lên khóe miệng cười chua xót, về sau chúng ta sẽ sống thoải mái, không giống hiện tại. Đúng vậy, sẽ không giống hiện tại. Lời nói của Chu Vọng khiến cô nhớ lại chuyện trong nhà cũng thường xuyên cãi nhau, khiến cho cô đến tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa cô và Chu Vọng trở nên tốt hơn, tựa hồ mỗi chuyện không vui có Chu Vọng ở nơi này đều có thể giải quyết được. Chu Vọng, gặp được cậu thật là tốt, Sở Giao trả lời từ đáy lòng, chân thành mà cuồng nhiệt. Chu Vọng đưa cô đến đầu ngõ, rồi đứng nhìn cô đi vào trong nhà, nắm tay đã buông ra, cô vẫn còn tham luyến nhiệt độ bàn tay kia, nhưng lại không thể đứng mãi được. Nếu giờ không phải là buổi tối thì tốt biết bao. Dạo này cô thường được ở cùng Chu Vọng một chỗ, cách chương.